Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 739, tăng vọt thực lực và điểm. May là ta thông minh, lưu lại một viên tử sắc trái cây, bằng không những quỷ này thú đều sẽ đến đây truy đuổi ta, bởi vì lưu lại một viên tử sắc trái cây làm cho những quỷ này thú rất nhiều, vì là tử sắc trái cây mê hoặc lộ ra kẽ hở để Đường Mục nhanh chóng phá vòng vây đi ra từ mà chạy trốn, bằng không hắn rất khả năng bị những quỷ này thú vây nhốt chết. Không biết đây là quả gì lại để ta có loại muốn một cái nuốt vào kích động. Đường Mục chạy trốn khoảng cách rất xa, phát hiện quỷ phía sau thú truy kích số lượng càng ngày càng ít, đến mặt sau chậm rãi truy đuổi không có. Đường Mục lúc này mới tìm một chỗ ẩn giấu đi, bắt đầu kiểm tra lần này thu hoạch 8 viên tử sắc trái cây, chính là hắn lần này mạo hiểm thu hoạch. Này 8 viên tử sắc trái cây, mỗi một viên đều óng ánh long lanh, giống như phóng to vô số bị cây nho châu giống như vậy, xem ra rất là mê người. Tuy rằng vào lúc này 8 cái trái cây loại kia mê người mùi đã bên trong ẩn đi, nhưng Đường Mục vẫn như cũ có thể cảm thụ này 8 viên trái cây đối với sự cám dỗ của chính mình, làm cho hắn không nhịn được muốn đem này 8 viên trái cây nuốt lấy. Đường Mục đến nay dùng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển đối với này 8 viên trái cây tiến hành giám định, rất nhanh được này 8 viên trái cây cùng cây kia nhận này 8 viên trái cây thụ linh hồn thụ đặc thù bản nguyên linh căn, 30 triệu niên vừa mở hoa, 30 triệu niên một kết quả, 30 triệu niên vừa thành một thành thục, một ức niên chỉ có thể sinh trưởng 9 viên linh hồn quả. Mỗi một viên trái cây đều là bản nguyên cấp thiên tài địa bảo linh hồn quả, thực chi có thể cung cấp cảnh giới, bản nguyên linh hồn, ngộ tính, tu vi các loại. Mỗi người dùng ăn đạt được hiệu quả không giống. Bình thường mỗi một viên có thể tăng cao vừa đến 3 cái cảnh giới, tăng cao 1 đến 2 cái tiểu đẳng cấp tu vi. Bản nguyên linh hồn cùng ngộ tính đề cao hơn 1 tầng đến gấp đôi, trong lúc đó được linh hồn quả. Đường Mục đại hỉ, đây thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Đường Mục nguyên bản còn đang là thật lực không đủ rất khó chịu, vì là không thể nhanh chóng tăng cao thực lực mà phiền não rồi, nhưng không nghĩ tới muốn cái gì đến cái gì, trực tiếp đem cơ hội như vậy đưa tới cửa. Tuy rằng linh hồn quả viên thứ nhất dùng ăn hiệu quả tốt nhất, nhiều nhất chỉ có thể dùng ăn 3 viên, nhưng 3 viên linh hồn quả, Đường Mục phỏng chừng chí ít có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên 2 cái tiểu đẳng cấp trở lên. Nếu là vận may đầy đủ tốt, tăng lên 4 cái tiểu đẳng cấp tu vi đều là không có vấn đề. Đường Mục không chút do dự nào, trực tiếp đem một viên linh hồn nuốt lấy. Trong nháy mắt, Đường Mục rơi vào tỉnh ngộ bên trong. Các loại đại đạo pháp tắc không ngừng bị lĩnh ngộ khống chế. Lúc này, 3000 đại đạo pháp tắc trực tiếp bại lộ ở tại trước mặt, không ngừng bị lĩnh ngộ. Hơn nữa ở trong quá trình này, Đường Mục tu vi cũng đang không ngừng tăng lên, nhanh chóng tăng lên, cấp 9 cấp 4 trung kỳ, cấp 9 cấp 4 hậu kỳ, cấp 9 cấp 5 sơ kỳ, cấp 9 cấp 5 trung kỳ, cấp 9 cấp 6 sơ kỳ, cấp 9 cấp 6 trung kỳ. Mãi đến tận Đường Mục tu vi tăng lên tới cấp 9 cấp 6 hậu kỳ mới thôi. Đây đối với Đường Mục tới nói, tuyệt đối là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhân là thứ nhất, cái linh hồn quả đối với hắn tu vi tăng lên tuyệt đối siêu tiêu. Linh hồn quả đối với tu vi tăng lên là không có bất kỳ hậu hoạn nào, bởi vì linh hồn quả không chỉ có tăng cao tu vi, còn tăng lên bản nguyên linh hồn cùng cảnh giới. Vì lẽ đó rất nhanh, Đường Mục liền hoàn toàn khống chế tăng cao tu vi, không ảnh hưởng thực lực phát huy. Có viên thứ nhất siêu tiêu chuẩn tăng lên, Đường Mục cảm thấy vào lúc này chính mình số mệnh chính nùng. Vì vậy chuẩn bị tận dụng mọi thời cơ, không chút do dự nào, hắn lại một lần nữa đem một viên linh hồn quả cho nuốt lấy. Đường Mục tu vi lại một lần nữa bắt đầu không ngừng tăng lên. Cấp 9 cấp 6 đỉnh điểm, cấp 9 cấp 7 sơ cấp. Rất nhanh, Đường Mục tu vi tăng lên tới cấp 9 cấp 7 hậu kỳ trình độ mới đình chỉ. Này một viên linh hồn trái cây tuy rằng tăng lên tu vi thiếu chút, nhưng kỳ thực cũng không hề ít. Hơn nữa, càng đi về phía sau tăng lên càng khó. Mỗi tăng lên một cấp độ, so với tầng thấp tu vi tăng lên một cấp độ chỗ tốt lớn hơn nhiều. Viên thứ ba linh hồn quả, Đường Mục tu vi tăng lên càng ít. Ở cấp 9 cấp 8 trung kỳ mới thôi, cảnh giới đạt đến nửa bước cấp 10, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến cấp 10. Tu vi đẳng cấp cấp 9 cấp 8 trung kỳ, thực lực như vậy, rốt cục có một tia tự vệ sức mạnh, cũng có tư cách đi tranh cướp luân hồi môn nhận chủ cơ hội ba viên linh hồn quả xuống. Đường Mục không chỉ có bản nguyên linh hồn, ngộ tính tăng nhiều, thực lực, cảnh giới, tu vi cũng là tăng nhiều, thực lực mạnh mẽ, mới làm cho Đường Mục có tranh cướp luân hồi môn sức lực. Tiếp tục săn giết quỷ thú, thực lực tăng cường, không chỉ có làm cho Đường Mục săn giết quỷ thú tốc độ tăng nhanh. Trước đây một ít mạnh mẽ quỷ thú, hắn không thể chống lại, chỉ có thể vòng quanh đi tồn tại. Hiện tại Đường Mục căn bản là không có gì lo sợ, trực tiếp có thể mạnh mẽ chống đỡ. Vào lúc này, ngoại trừ cấp 9 cấp 10, nửa bước cấp 10 quỷ thú ở ngoài, ở cái này thí luyện không gian, Đường Mục trên căn bản không cần đi vòng, trực tiếp một đường tương tự quỷ thú, hiệu suất tăng nhiều. 3 tháng sau đó, điểm xếp hạng bắt đầu đại biến. Cửu U Đế Quân, điểm 60 triệu, Thâm Uyên Đế Quân, điểm 58.900.000, Đường Mục, điểm 56 triệu. Đông Phương Quỷ Đế Hoàng Phi Hổ, điểm 55.600.000, Diêm La Vương, điểm 5.321.000, Tần Nghiễm Vương, điểm 5.234.000, Trung Ương Quỷ Đế Chu Khất, điểm 51 triệu, Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, điểm 50.500.000, Sở Giang Vương, điểm 48.900.000, Tống Đế Vương, điểm 4.889.000, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Cùng, điểm 4.867.000, Bắc Phương Quỷ Đế Dương Vân, điểm 4.856.000, Vương, điểm 4.821.000, Ngũ Quan Vương, điểm 4.769.000. Bởi vì thực lực tăng mạnh duyên cớ, Đường Mục điểm tăng vọt. Từ 3 tháng trước tên cuối cùng, đến 3 tháng sau đó người thứ 3, chỉ đứng sau Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân. Đường Mục điểm tăng vọt, tự nhiên gây nên những người thí luyện khác chú ý. Thú vị, lại không nghĩ tới một con sâu nhỏ điểm sắp đuổi kịp ta. Thú vị, Cửu U Đế Quân xem bảng danh sách xếp hạng biến hóa, nhất thời cảm thấy thú vị. Hắn cho rằng Đường Mục thông qua một loại nào đó thủ xảo thủ đoạn, làm cho Đường Mục điểm tăng nhiều. Nhưng đối với này, hắn cũng không đặt ở trong mắt. Thâm Uyên Đế Quân cũng cảm thấy Đường Mục thực lực không có như vậy dễ dàng săn giết được điểm, cho rằng Đường Mục điểm có thủ xảo thành phần, cũng không để vào trong mắt. Nhưng Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La, nhưng từng cái giật nảy cả mình. Đường Mục, người kia là ai, lại điểm vượt qua ta? lợi hại. Hoàng Phi Hổ không nghĩ tới Đường Mục lại điểm vượt qua hắn, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời đối với Đường Mục cái này không biết từ nơi nào đụng tới ra hỏa cảm giác được hiếu kỳ. Lão đại, người này lại điểm vượt qua ngươi, muốn không tìm ra người này giết chết, đem người này điểm cướp đoạt làm sao? Dương Vân quay về Hoàng Phi Hổ đề nghị nói rằng, không phải vậy, người này có thể điểm vượt qua ta, nói rõ người này thực lực không yếu, không phải nhân vật đơn giản, hơn nữa, có thể tiếp tục sống sót, tiến vào luân hồi môn cuối cùng thí luyện thế giới tồn tại. Không phải đơn giản như vậy, cũng không phải muốn giết chết liền có thể giết chết. Hoàng Phi Hổ không cho là Đường Mục dễ giết, cho nên trực tiếp từ chối. Thật người tiểu thư tả ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Xin mời vi tin siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW W444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.